Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, chương 282, quyển trục tới tay. Người này, ngoại trừ cặp kia bạch nhãn cùng tuổi tác bên ngoài, ngược lại là cùng 5 năm trước gặp phải người thiếu niên kia giống nhau như đúc a, xa xa lang. Nhẫn một bên không để lại dấu vết quan sát đến Hades. Một bên ở tâm lý yên lặng nghĩ đến, cái kia lưỡi, đầu thỉnh thoảng còn duỗi ra trong miệng, quả thực có thể coi như buổi sáng rửa mặt khăn mặt. Được rồi, nhưng phàm là xem qua Hokage nhân, đều mới có thể đoán được, hàng này ấy chính là Orochimaru. Hades đương nhiên cũng chú ý tới hắn, bất quá hắn cùng Sa Thúc mặc dù đã gặp lác đác vài lần, lại căn bản không có đồng thời xuất hiện, cũng không hề xung đột lợi ích, cho nên bình thường đều là không nhìn người này. Còn như Orochimaru vì sao không giống bên trong nguyên tác giống nhau giả trang thành thảo nhẫn thôn ninja nha? Thảo nhẫn thôn từ lúc 1 năm trước đã bị diệt được không sai biệt lắm, cho dù một ngũ linh còn có một chút còn sót lại ninja, hiện tại cũng vội vàng trùng kiến gia viên, nào còn có công phu quá tới tham gia trung nhẫn sát hạch. Bởi vì Hades ngoài ý muốn xuất hiện, bây giờ Orochimaru ngược lại là đối với Konoha tan vỡ kế hoạch có chút do dự. Dù sao từ 5 năm trước lần kia giao thủ đến xem, nếu như Hades muốn ngăn cản Konoha tan vỡ kế hoạch, hắn là tuyệt đối không có phần thắng, hoàn toàn là bị nghiền ép vận mệnh. Chẳng qua lần trước người thiếu niên kia không có bạch nhãn, cùng làng sương mù cũng có quan hệ rất sâu, cũng không là cùng một người. Trầm tư một chút về sau, Orochimaru ở tâm lý thoải mái cùng với chính mình. Bất kể như thế nào, hắn vì một lần này Konoha tan vỡ kế hoạch chuẩn bị đã lâu, thật sự là luyến tiếc buông tha. Chỉ chốc lát sau, Anko đã đem đồng ý thư toàn bộ cấp cho hoàn tất. Các loại, chờ mọi người ký xuống danh sau đó, nàng lại đem những này thí sinh mang tới đặt trước mấy cửa vào chỗ cầm quyền trục. Trung nhẫn thi trận thứ hai, mỗi cái đội ngũ sẽ được cấp cho một phần quyền trục. Tổng cộng có thiên, địa lưỡng chủng, nếu như mình đội ngũ cầm trong tay là thiên chi quyền trục, liền muốn lần nữa cướp đoạt một phần địa chi quyền trục. Sau đó trong vòng 5 ngày an toàn đến tử vong xâm lâm giải đất trung tâm tháp cao, như vậy mới xem như đi qua trận thứ hai sát hạch. Cùng mấy cô gái chỗ ở đội ngũ dồn dập cáo biệt về sau, Hades cũng đi tới sân huấn luyện lối vào. Thiên thiên khứ thủ quyển trục, mấy người liền đồng thời tiến nhập tử vong xâm lâm. Chúng ta bây giờ là ở phụ cận tìm một đội ngũ cướp đoạt quyển trục, hay là trước chạy đi trung ương tháp cao phụ cận chặn lại đã cướp được quyền trục người? Nhìn cửa sân huấn luyện ầm ầm đóng cửa, thiên thiên cau mày nhìn quanh bốn phía một cái cao lớn cây cối, muốn phải hỏi một chút đồng đội mình ý kiến. Tuy là thiên thiên ở trung nhẫn sát hạch chi chuẩn bị trước một lúc lâu, bất quá thực sự tiến nhập trường thi, nàng trong lòng vẫn là rất thoải mái. Trước chạy đi a. Hades suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là mau sớm chạy tới trung ương tháp cao tương đối khá. Ở trên đường tùy tiện tìm một quỷ xui xẻo đoạt lấy quyển trục là có thể đi qua. Về phần đang cái huấn luyện này trong chàng Orochimaru, hắn cũng không muốn đi quấy rối tên kia. Nếu như Orochimaru bị hắn sợ đến hủy bỏ Konoha tan vỡ kế hoạch, đệ tam bất tử, Sunet như thế nào lại trở về? Mà Sakura mấy người thiếu nữ an nguy, Hades cũng không lo lắng. Hắn đã sớm lưu lại một tay. Đối với Hades lời nói, Ly cùng Thiên Thiên luôn luôn nghe theo. Mấy người lúc này nghênh ngang hướng về trung ương tháp cao phương tiến về phía trước. Bá, bá, bá, đi một nửa lộ trình, mấy bả phi tiêu đột nhiên từ đỉnh đầu của bọn họ cấp tốc bay qua. Hades ba người lập tức dừng bước, liền thấy chung quanh trên đại thụ lóe ra ba thân ảnh. Hắc hắc hắc, vốn cho là chúng ta ít nhất phải ở đệ nhị thiên tài sẽ đụng phải những đội ngũ khác. Không ngờ tới có người theo chúng ta đánh một dạng chủ ý a. Một người trong đó trang phục không phải chủ lưu tên nhìn phía dưới Hades mấy người phát sinh. Cười nhạt, ngoan ngoãn giao ra quyển trục a. Xem tuổi của các ngươi, hẳn là lần đầu tiên tham gia trung nhẫn thi tiểu quỷ. Phải biết rằng chúng ta nhưng là lần thứ tư tham gia trung nhẫn thi tiền bối. Xem ở chúng ta đều là Konoha ninja, miễn là giao ra quyển trục có thể tha các ngươi ly khai. Tên còn lại cũng khoanh tay mắt nhìn xuống bọn họ. Hades trong bụng hiểu rõ, đây cũng là cùng bọn họ đánh giống nhau chủ ý tiểu đội. Đều là muốn trước chạy tới trung ương tháp cao, sau đó dĩ giật đãi lao mai phục xuống tới, cướp đoạt những cái này kinh qua đại chiến, mệt mỏi không chịu nổi đội ngũ trên tay quyển trục. Huy, đã tham gia 4 lần trung nhẫn sát hạch còn không có quá. Cái này cũng có thể làm thành lấy le tư bản sao? Thiên Thiên không khỏi nhổ nước bọt đi ra. Tiểu quỷ, các ngươi biết cái gì? Có thể ở trung nhẫn trong cuộc thi lưu lại tính mệnh cũng đã rất hiếm thấy. Tại loại này đại hỗn chiến phía dưới, một không phải cẩn thận cũng sẽ bị không biết nơi nào bay tới phi tiêu đánh lén chúng. Người cuối cùng hừ một tiếng, nói ra, nếu như lần này không phải xem ở mọi người đều là Konoha ninja về mặt thân phận. Mới vừa cái kia mấy bả phi tiêu liền không chỉ là từ đỉnh đầu của các ngươi bay qua. Hades bình tĩnh nhìn một cái mắt đứng cao như vậy ba người. Ngửa đầu cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Vì vậy hắn không hề đi xem. Chỉ là vỗ vỗ bên người Thiên Thiên bả vai. Được rồi, đừng lãng phí thời gian. Thiên Thiên, cầm quyển trục, vài cái đứng ở trên thân cây Konoha ninja tâm lý buông lỏng. Đang cảm thấy phía dưới tiểu quỷ thức thời, muốn lấy tiền bối giọng điệu tán dương vài câu lúc, chỉ thấy cái kia gọi, Thiên Thiên, thiếu nữ trở tay từ trong bao lấy ra cái quý danh quyển trục. Một tay vịn, lập với bên cạnh mình, bọn họ đều xoa xoa con mắt. Dường như chúng ta muốn cướp được không phải loại này quyển trục. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy thiếu nữ lôi kéo quyển trục một đầu từ tại chỗ nhảy lên. Yêu kiều quát một tiếng, làm có đủ, thăng long, bị kéo ra đại hình quyển trục bên trong. Vô số phi tiêu shuriken xuất hiện, trong đó còn kèm theo thật nhỏ sắc bén ngàn bản, hướng về trên cây to ba cái ninja vọt tới. A. Mấy tiếng kêu thảm thiết từ trong cánh rừng này vang lên không? Không, bất ngờ không kịp đề phòng ba cái, tiền bối. Trên người bị cắm đầy ám khí, rơi xuống từ trên cây xuống tới. May mắn Thiên Thiên cũng xem ở cùng thôn mặt trên. Không có công kích yếu hại, mấy người này đều không có có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ là vô lực nằm trên mặt đất thân, ngâm lấy. Hades đi lên trước lục soát một cái thân, tìm ra quyển trục cư nhiên đúng lúc là bọn họ cần địa chi quyển trục. Lúc này không chút khách khí thu nhận, nha, cảm ơn khoản đãi các tiền bối tương đương, hướng về phía bị treo trên tảng cây ba người phất phất tay tay. Hades bọn họ một lần nữa lên đường, lúc này đây đã được đến quyển trục, cước bộ càng là ung dung, được rồi. Nếu quyển trục đã bắt vào tay, như vậy chúng ta cũng không cần lại đi mai phục, toàn lực chạy tới trung ương tháp cao a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?